Long Phù, chương 648, 648, căn bản bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lực thần chính là chân thần, dĩ nhiên là sẽ có thần vị, cũng sẽ có di xà mà vạn tượng toái diệt bổng là hắn suốt đời tâm huyết luyện chế, trong đó liền hòa vào của hắn từng tí, cổ trần sa từ đây bổng bên trong lấy ra đến đại lực thần chân chính tâm linh chi tinh hoa, sức mạnh căn bản, hòa vào tinh thần của chính mình bên trong, không chỉ tâm linh lực lượng tăng vọt một lòng 200 triệu dùng, càng dùng được bản thân thiên đạo pháp lực vận chuyển càng mạnh hơn. Đồng thời, hắn đã biết rồi, kỳ thực chính mình thiên đạo pháp lực là không gì không làm được, chỉ là cảnh giới của chính mình không thể thôi thúc mà thôi. Sẽ có một ngày cảnh giới mạnh mẽ thôi thúc thiên đạo pháp lực vậy thì đúng là không có gì bất lợi. Theo của hắn tìm hiểu càng nhiều, đối với làm sao tăng lên thương sinh đại soái con rối sức chiến đấu cùng tu vi cũng có càng sâu tìm hiểu, hiện tại thương sinh đại soái mỗi đầu con rối, ngoại trừ thăng cấp thành đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất cảnh giới, vẫn có thể diễn dịch đi ra càng nhiều phép thuật đến, suy tính cũng càng thêm sâu sắc. Một con đạo cảnh 26 biến thương sinh đại soái tọa trấn các châu, hoàn toàn có thể trấn áp bọn đạo trích phụ trợ các châu tổng đốc làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc chính là thương sinh đại soái không phải sinh linh, mà là con rối, ở đây cuồn cuộn đại thời đại bên trong, dù cho là bách tính bình thường cũng có thể thu được kỳ ngộ, nhưng thương sinh đại soái một con đều không có. Đây chính là to lớn nhất tai hại. Cổ Trần Sa đang suy tư cũng phải để thương sinh đại soái thu được kỳ ngộ, này ở người khác xem ra, là ý nghĩ kỳ lạ, con rối chính là con rối, làm sao có khả năng có phúc duyên, có khí vận, từ đó thu hoạch được kỳ ngộ đây. Nếu như thương sinh đại soái có khí vận cùng phúc duyên, cái kia để cho người khác sống thế nào? Có thể Cổ Trần Sa dù sao cũng là tu thành thiên đạo pháp người, thiên đạo không gì không làm được, dĩ nhiên là có thể vì là thương sinh đại soái tăng cường phúc vận và khí vận. Hơn nữa, hắn từ phúc thọ thần bên kia thu được phúc lộc thọ ba thần chi đạo thống, đối với khí vận chi đạo có càng khắc sâu tìm hiểu cái gì là khí vận. Vậy thì là nhân đối với tương lai một loại nào đó lựa chọn. Một người tương lai con đường, có thật nhiều loại lựa chọn, từ tốt đến xấu, tại mọi thời khắc đều đang không ngừng biến hóa, vì lẽ đó nhân khí vận có lúc dồi dào, có lúc đê mê. Dồi dào thời điểm, đều sẽ có quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây, đê mê thời điểm, bước đi đều sẽ ngã chết, uống nước lạnh đều sẽ nhét kẽ răng. Nhưng nếu như xui xẻo thời điểm, vận dụng bí pháp nào đó, có thể xoay chuyển vận thế, trở nên tốt lên, vậy thì là ở từ nơi sâu xa, xoay chuyển tương lai nói đường phương hướng. Nhân đi trên đời này, mỗi một bước bước ra, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục, có thể nói là như băng mỏng trên giày. Mỗi một bước đều muốn tuyển chọn chính xác nhất tương lai, đây chính là khí vận bí mật vị trí, có thể dù cho là vạn tiên sư loại kia tồn tại cũng không thể đem hết thảy có thể lựa chọn vận mệnh tương lai toàn bộ bắt ở trên tay, chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình. Cổ Trần Sa tìm hiểu một lúc lâu, đã bắt đầu thấm nhuần khí vận căn bản bí mật. Tương lai chi quyền lựa chọn. Hắn liền bắt đầu suy nghĩ, làm sao vì là 360 đầu thương sinh đại soái giao cho khí vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn tiên sư hỏi đồ bên trong tiểu thế giới thụ lá cây, nếu như bị người được, người kia sẽ ngắn ngủi trong lúc đó, thu được cực cường khí vận, nhưng tương lai con đường, cũng là đoạn tuyệt, đường sống đã biến thành tử lộ. Cổ Trần Sa quen thuộc tế thiên phù chiếu, dĩ nhiên là có thể thấy tiểu thế giới kia thụ lá cây, là vạn tiên sư hàng nhái tế thiên phù chiếu tìm hiểu ra đến. Trong đó liền chất chứa khí vận cướp đoạt chi đạo, ta thương sinh bổ thiên thuật chi chân lý chính là thiên đạo có khuyết chúng sinh đến bổ. Mà chúng sinh có khuyết thiên đạo cũng có thể bổ sung, chúng sinh chi tâm, nguyện vọng gia trì, vận chuyển càn khôn, nghịch chuyển tạo hóa, là có thể vì ta 360 đầu thương sinh đại soái sáng lập khí vận. Cổ Trần Sa đang không ngừng tìm hiểu vận chuyển bên trong, thương sinh bổ thiên thuật tiến một bước hoàn thiện. Hắn thu hoạch đến tri thức thậm chí vượt qua một số thiên tôn cấp bậc lão cổ đồng, vì lẽ đó hắn hiện tại tự nghĩ ra thương sinh bổ thiên thuật dù cho là thiên tôn cũng chưa chắc có thể sáng tạo đến đi ra, dĩ nhiên là có một phen huyền diệu ở trong đó. Hắn hiện tại phân ra đến rồi ba cái hóa thân, một cái là hóa thân quỷ nhất khốc, theo phúc thọ thần, ở vạn tiên liên minh bên trong tạm thời ẩn núp tại mọi thời khắc chú ý cái kia ngọc hoàn lộ động tĩnh, hai cái chính là Phương Lâm, ở nhân long hội bên trong làm người đứng thứ hai, phụ trợ Tần Hán ở Nghiệt Châu kinh doanh, chống lại ma tộc đại quân xâm lấn. Còn có một cái chính là theo đấu nhất vũ, linh thiếu phi đám người, ở Thần Châu trong đại lục ngắm cảnh du lịch thu được kỳ ngộ. Của hắn cái kia hóa thân. Lưu hư tán nhân, ngược lại cũng có chút khí vận, theo những người này, thu được một chút không lớn không nhỏ tiên đạo bảo bối cùng đan dược đối với hắn mà nói kỳ thực là có chút ít còn hơn không. Hiện ở trung thổ Thần Châu bên trong kỳ ngộ cố nhiên là giếng phun, có thể cơ hồ là 99% kỳ ngộ đối với Cổ Trần Sa là không có tác dụng gì. Hắn đầu tiên là đem thiên yêu thụ luyện thành nguyện vọng thụ, sau đó hiện tại, đem nguyện vọng thụ đã biến thành thế giới thụ, trong đó có thể đản sinh ra vô cùng vô tận bảo bối, dù cho là thiên tôn cấp bậc cao thủ chế tạo năng lực đều kém xa tít tắp hắn, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hiện tại thế giới thụ là có thể đản sinh ra cực kỳ quý giá tiên đan. Kỳ thực thế giới chân chính thụ, vạn tiên sư du lịch vô số thời không loạn lưu, còn có thật nhiều hỗn độn vụ nổ lớn bên trong sản sinh đại thế giới, hắn từng thấy này thụ không phải nhân có thể luyện chế đến đi ra, mà là đại thế giới bên trong, sinh trưởng thế giới trụ cột chi một. Cổ Trần Sa hấp thu tiểu cái kia thế giới thụ, nguyện vọng thụ sản sinh cuối cùng chi tiến hóa, thoát ly lúc trước cổ thiên tử đỉnh cao, đến một cái khác cảnh giới, liền hắn liền thẳng thắn đặt tên là thế giới thụ. Ngụ ý thương sinh chi nguyện hình cầu có thể hóa thành đại thế giới. Hắn hiện tại đừng nói ba cái hóa thân, coi như là hóa thân ngàn vạn cũng có thể vận chuyển như thường. Nguyên bản, hắn còn có một cái hóa thân, là võ đương tiên, ở võ thánh động thiên bên trong, chuẩn bị bất cứ lúc nào nuốt chửng toàn bộ võ gia tiểu thiên thế giới, đáng tiếc chính là trong chớp mắt võ đế lần thứ hai khôi phục giáng lâm, hắn cảm giác được không ổn, lặng yên không một tiếng động lui đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ đế tựa hồ khôi phục tất cả năng lực hơn nữa cố gắng tiến lên một bước, đây nhất định là vạn tiên sư âm mưu quỷ kế, dưới cái nhìn của hắn cảnh phồn tinh là tiểu rau hẻ thu gặt hai lần, cái kia võ đế chính là lớn rau hẻ cũng phải đối với hắn lần thứ hai tiến hành thu gặt. Không biết cái kia cảnh phồn tinh bị Phật tông độ hóa có thể hay không đem thần thánh Tát Mã đế quốc toàn bộ hóa thành Phật quốc đây. Nhưng Phật tông thực sự là không am hiểu kinh doanh, một cái quốc gia nếu là đều tín ngưỡng đạo này, người kia nhân đều đi cầu giải thoát, không sự sinh sản, không phát triển, thanh tĩnh tu thiền, đoạn tuyệt dục vọng, đặc biệt là không sinh dục. Loại kia tộc cùng quốc gia trên căn bản sẽ càng ngày càng héo rút. Cái này cũng là Phật tông khó có thể phát triển nguyên nhân chủ yếu, nhưng Phật tông giáo lý chính là như vậy, không thể thay đổi. Cổ Trần Sa trong lòng biết được phi thường rõ ràng. Nhưng này thần thánh Tát Mã đế quốc kinh doanh đến không sai, cảnh khâu có thể nói là tiêu tốn lớn lượng tâm huyết, vạn tiên sư sở dĩ lựa chọn cảnh phồn tinh cũng là như thế, cái kia cảnh khâu lại được tử vi đế tinh, hơn nữa dung hợp vào trong thân thể, bản thân liền là có đại khí vận người. Tương lai thành tựu không chỉ dừng lại tại đây, cảnh phồn tinh theo hắn, đúng là có thể thành tựu, vạn tiên sư hẳn là sẽ không buông tha con cờ này. Cổ Trần Sa chân thân, đã trở lại tiểu thần châu chủ trì đại cục. Tiểu thần châu dung hợp rất nhiều thái cổ kỳ chân, trong đó có Di Đà kinh phiên, Thiên Hàn châu, chấp pháp chi nhận, Cụ Phong hồ lô, Cẩm Tú trúc bút, Vạn Quân binh đao, Bách Nhạc phiến, Tam Thiên nhược thủy đỉnh. Những bảo bối này, vật nào cũng là tương đương với Bất Chu cung pháp bảo bình thường, tổng cộng 8 cái toàn bộ dung hợp, chuyện này quả là liền nắm giữ lên cấp tiểu thiên thế giới căn cơ. Lần kia Cổ Trần Sa đem các đại thế gia dọa dẫm ra huyết. Hiện tại tiểu thần châu bên trong tu sĩ đã tới 800.000, các loại bởi vì tu luyện đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh trong biển sinh linh mạnh mẽ cũng dồn dập biến hóa ra nhân loại chi đặc thù. Cái kia, Nghĩa Công, đã triệt để tắt có tâm sự, đang vì tiểu thần châu toàn lực dự định, có này thần cấp cao thủ cả ngày lẫn đêm làm lao động, này tiểu thần châu hóa thành tiểu thiên thế giới, đó là ngay trong tầm tay. Cổ Trần Sa tọa chấn tiểu thiên thế giới trung gian thương sinh hóa long tháp bên trong, liền nhìn thấy 800.000 tu sĩ cùng vô số trong biển sinh linh cầu khẩn, phát sinh lời thề cùng nguyện vọng, có một phần tiến vào cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới, mà một phần khác nhưng là thoải mái tiểu thần châu bản thân thần châu kết giới, hóa thành thế giới vách thủy tinh. Trên thực tế, hiện tại tiểu thần châu kết giới 10 phân kiên cố tiêu hóa nhiều như vậy thái cổ kỳ chân chi sau toàn bộ tiểu thần châu đã sớm đến vi trần thế giới đỉnh phong. Đương nhiên, vì trần thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới, cũng không phải như vậy dễ dàng. Dựa theo đạo lý, gần như là muốn năm tôn phía trên thần cấp cao thủ, hơn nữa mấy trăm ngàn, hơn triệu tín đồ hàng năm tế tự, đi qua 3.000 năm trở lên, mới có thể cuối cùng chuyển hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tiểu thần châu nơi này, Cổ Trần Sa tụ tập 800.000 tu sĩ, những tu sĩ này không phải là người bình thường, bọn họ đều là nhân vật mạnh mẽ, sản sinh nguyện vọng cầu khẩn tế tự lực lượng tương đương với hàng trăm triệu, còn muốn rất nhiều phàm tục bách tính. Ngoài ra Cổ Trần Sa hiện tại thường xuyên hạ, thiên lộ mưa thoải mái tiểu thần châu, đối với thế giới bản thân phát triển cũng rất có chỗ tốt. Đương nhiên, hiện tại tiểu thần châu cố nhiên có nhiều như vậy chỗ tốt, có thể thần cấp cao thủ cũng chỉ có. Nghĩa Công cũng chính là ông tổ nhà họ Võ, Võ Phá Công một cái, cố nhiên còn có một cái Tiêu Đông Lai thần cấp hết thảy tu vi biến thành bùa chú, nhưng đây không phải là người, không cách nào sản sinh nguyện lực, chỉ là hòa vào thương sinh hóa long tháp bên trong, trấn áp tiểu thần châu mà thôi. Nói cách khác hiện tại tiểu thần châu, cũng chỉ có một thần cấp cao thủ mà thôi. Nhưng tiểu thần châu còn có một cái thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới câu thông, nó vì là trung thiên thế chuyển vận nguyện lực thời điểm, cũng được trung thiên thế giới tặng lại. Trung thiên thế giới tặng lại liền không phải thần cấp cao thủ có thể so sánh với đạt được. Thậm chí là thiên tôn cũng không bằng trung thiên thế giới. Tu thành trung thiên thế giới chi sau, cổ trần xa thao túng đời này giới, cô đọng cấp bậc thấp thế giới đúng là xe nhẹ chạy đường quen. Hiện tại Gia Cát Nha ở cùng mấy lớn huyền môn phối hợp thế giới câu thông lên, ở câu thông chớp mắt bổ sung lẫn nhau tiểu thần châu liền phải nhận được to lớn bổ sung, ở trong chớp mắt thăng cấp thành tiểu thiên thế giới. Chỉ muốn thành tựu tiểu thiên thế giới, tiểu thần châu cũng coi như là một cái hoàn toàn mới tiên đạo huyền môn, ở trên biển làm chúa tể. Hoàn toàn có thể ngăn cản huyền hoàng long đế xâm lấn. Thậm chí, vẫn có thể lấy này làm ván cầu, vĩnh triều xâm lấn đại uy vương triều. Đây chính là chân chính chiến lược tính phòng ngự cùng tiến công. Đại uy vương triều cố nhiên là cao thủ như mây, có thể huyền hoàng long đế vẫn là chỉ luyện thành tiểu thiên thế giới, không thể luyện thành trung thiên thế giới. Số từ, 2765 đứa con của vua địa ngục cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Số từ, 2765 cách chương.